Đáng tiếc bản thân tu vi không đủ, khinh công liền không có cách nào nhanh hơn, chạy không khỏi Mạnh Ngọc Phương, phí công mà thành sư huynh gánh nặng. Tống Vân Ca vừa nói chuyện, không ngừng bước đi, tốc độ cực nhanh, nàng cảm giác cảnh vật trước mắt đã không thấy rõ, chỉ có vặn vẹo ngũ thải ánh sáng ở lướt qua. Rất mau trở lại đến Hám Thiên Tông, nhìn thấy tông chủ Trương Vấn Thiên. Chương 457, cám dỗ. Hắn đem yêu cầu của chính mình nói ra. Trương Vấn Thiên cau mày, phát động thiên hạ tất cả mọi người, tìm tòa Bạch Ngọc lâu này. Tống Vân Ca đã để bút xuống, đem vẽ Bạch Ngọc lâu giấy đưa cho hắn, chính là tòa Bạch Ngọc lâu này. Trên giấy Bạch Ngọc lâu thật giống như muốn giấy rách mà ra, đứng sừng sững ở trong thiên địa, sừng sững cùng cao ngạo khí thế đập vào mặt. Tống Vân Ca nói, chỉ cần tìm được nó, liền có một chút hy vọng sống, bằng không, huyết ma thần hoàng không có người có thể chế. Tốt. Trương Vấn Thiên không có hỏi nhiều nữa, trầm giọng nói, ta sẽ đem tin tức này truyền đi, để thiên hạ các tông tìm cái này một ngôi lầu. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười. Trương Vấn Thiên vội vã mà đi, tìm họa sĩ, đem bức họa này lại lần nữa khuyết trương ra hơn mấy trăm ngàn đến, sau đó từng tờ đưa đến các tông đi. Tống Vân Ca lại lần nữa tìm tới Mạnh Ngọc Phương, chỉ có cuốn lấy Mạnh Ngọc Phương mới có thể bảo trụ đám người tánh mạng. Mạnh Ngọc Phương vẫn cứ ở đó trong nhà tranh nhỏ. Hắn đứng ở ngoài nhà cỏ, lặng lặng nhìn gian phòng này, không hiểu nàng vì sao phải ở nơi này. Chẳng lẽ nơi này mới có cảm giác an toàn, mới cảm giác thoải mái. Mạnh Ngọc Phương xuất hiện ở nhà lá trước cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mỉm cười, Mạnh cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi thật vẫn không sợ chết. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói, thật sự cho rằng có thể đỡ được ta. Tống Vân Ca nói, dù sao phải thử một lần đi. Ngươi đi đi. Mạnh Ngọc Phương chậm rãi nói, ta tha ngươi một mạng. Tống Vân Ca kinh ngạc nhìn nàng. Mạnh Ngọc Phương cười nhạt, cũng tha cho ngươi kia tình nhân nhỏ một mạng. Tống Vân Ca nói, vậy thì đa tạ Mạnh cô nương, chẳng qua đây là vì cái gì? Không có vì cái gì, chỉ là muốn làm như vậy, cứ làm như vậy. Mạnh Ngọc Phương nhàn nhạt nói, ngươi tốt nhất đi ngay bây giờ, tránh cho ta sửa lại chủ ý. Tống Vân Ca nói, không gấp, ta luôn muốn biết, Mạnh cô nương ngươi đến cùng tại sao lại như thế, là bởi vì huyết ma thôn thiên quyết. Mạnh Ngọc Phương cau mày nhìn hắn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, muốn nói hoàn toàn bởi vì huyết ma thôn thiên quyết, ta là không tin, bởi vì ta cũng trải qua sự phản phệ của nó có thể cho ngươi tẩu hỏa nhập ma, lại sẽ không để cho ngươi thay đổi tính tình. Mạnh Ngọc Phương khép cười một tiếng, tựa trao tựa trầm biếm, người trong thiên hạ nhiều, ngươi là người đầu tiên muốn biết ý nghĩ của ta. Tống Vân Ca nói, tán gẫu cũng không sao. Nói ra thì thế nào? Mạnh Ngọc Phương nhàn nhạt nói ra, ngươi liền không muốn giết ta. Tống Vân Ca gật đầu một cái, chúng ta kỳ thực cũng không có gì lớn thủ. Hắn dù sao cũng là một cái thiên khác tới đến, cho dù Ôn Minh lâu bọn hắn bị giết, bản thân phẫn nộ, nhưng rất nhanh sẽ cứu trở về, phẫn nộ cũng tiêu tán đắc không sai biệt lắm. Dù sao mình không phải chân chính Tạ Bạch Hiên. Mạnh Ngọc Phương khép cười một tiếng, vậy ngược lại cũng là, giết cũng không giết được ngươi, cái đó tình nhân nhỏ đây, lại sống đến giờ, Hám Thiên Tông những tên kia, cũng đều có thể cứu lại đến. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, cho nên Mạnh cô nương, chúng ta có thể thật tốt trò chuyện một chút. Nhưng ngươi giống nhau muốn giết chết ta. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nói, ngươi cũng muốn giết ta. Không có gì nhưng trò chuyện. Mạnh Ngọc Phương nhàn nhạt nói. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ta vẫn cảm thấy, sợ rằng ban đầu sự kiện kia cũng không phải là ngươi điên cuồng nguyên nhân đi. Mạnh Ngọc Phương cau mày lạnh lùng nói, im miệng. Tống Vân Ca nói, nếu như là bởi vì sự kiện kia, lúc trước ngươi cũng sẽ không giết nhiều như vậy, chọc cho thiên hạ chư tông công phẫn, từ đó vây giết ngươi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mạnh Ngọc Phương cười nhạt. Tống Vân Ca nói, ta suy đoán, ngươi giết nhiều như vậy người, là vì luyện công, là huyết ma thôn thiên quyết nhất định. Mạnh Ngọc Phương mắt sáng chớp động, nhàn nhạt đánh giá hắn, ngươi chẳng lẽ không phải là giết người đoạt tu vi lực huyết khí? Tống Vân Ca lắc đầu, ta chưa từng giết người đoạt hắn tinh huyết. Kia ngươi ở đâu tới lực lượng? Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói, ngươi tuổi còn trẻ, đến như cảnh giới này, tuyệt đối không có khả năng là mình tu luyện, huyết ma thôn thiên quyết tiến cảnh nhanh là bởi vì thôn phệ. Tống Vân Ca nói, ta cắn nuốt là linh thảo dị quả. Hi hi hi hi. Mạnh Ngọc Phương cười duyên. Mạnh cô nương, có gì buồn cười? Linh thảo dị quả lực lượng cũng giống vậy sẽ bị huyết ma thôn thiên quyết thôn phệ, từ đó triệt để chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Vậy ngươi muốn bao nhiêu kỳ thảo dị quả? Mạnh Ngọc Phương lắc đầu nói, ngươi nghĩ đến nhiều như vậy cũng phải giết người cướp lấy đi. Vẫn không phải giống nhau sao giết người? Ta có thể bản thân tìm tới, ta có một môn bản lãnh đặc biệt, liền là tìm linh thảo này dị quả. Ừ. Cho nên trên tay ta luôn luôn rất sạch sẽ. Sạch sẽ không sạch sẽ có quan hệ gì? Mạnh Ngọc Phương xem thường nói, quay đầu lại, phàm là võ công mạnh, cái nào không dính đầy máu tanh, thiên hạ người đáng chết nhiều không kể xiết, giết hoài không hết. Tống Vân Ca nói như vậy, là ta nói đúng. Cái này có quan hệ gì? Mạnh Ngọc Phương không cho là đúng, ta là ma nữ, phải giết mà yên tâm, lúc này không cách nào thay đổi, không quản nguyên nhân gì. Tống Vân Ca nói, người giết người trong thiên hạ quan hệ gì tới ta? Mạnh Ngọc Phương ngẩn ra. Tống Vân Ca chậm rãi nói, nếu như huyết ma thôn thiên quyết tử quyết cùng mẫu quyết đồng thời tu luyện, sẽ có hậu quả gì không? Mạnh Ngọc Phương cau mày theo dõi hắn, khẽ cười một tiếng, mẫu quyết mới là ngươi mục đích căn bản đi. Tống Vân Ca nói, Mạnh cô nương có thể hay không truyền cho ta? Truyền cho ngươi, ngươi dám luyện sao? Mạnh Ngọc Phương khỏe môi nết lên trào phúng. Tống Vân Ca từ từ gật đầu, tự nhiên có thể thử một lần. Vậy ta vì sao phải truyền cho ngươi? Mạnh Ngọc Phương khỏe miệng cười nhạt sâu hơn. Bởi vì ta có thể mang ngươi thoát đi cái thế giới này. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Mạnh Ngọc Phương cau mày. Tống Vân Ca nói, Mạnh cô nương ngươi phải biết, thế giới này không chỉ một trọng thiên, còn có thế giới khác. Hi hi hi hi rồi Mạnh Ngọc Phương cười duyên liên tục. Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn nàng, Mạnh cô nương cảm thấy buồn cười. Ai có thể thoát đi cái thế giới này? Mạnh Ngọc Phương lắc đầu, ta không được, ngươi cũng không được. Tống Vân Ca chậm chạp ngạo nghễ, ta đi. Hi hi hi hi Mạnh Ngọc Phương càn rỡ cười duyên. Tống Vân Ca nói, Mạnh cô nương nếu với cái thế giới này không có lưu luyến, sao không bắt đầu lại từ đầu? Bắt đầu lại từ đầu Mạnh Ngọc Phương lắc đầu bật cười. Tống Vân Ca nói, sao không trải qua một loại khác nhân sinh, làm một người bình thường, lấy chồng sống chết, bình thản một đời. Ta như vậy rất tốt. Mạnh Ngọc Phương nhàn nhạt nói. Tâm tình của nàng, làm sao có thể làm một người bình thường? Tống Vân Ca nhàn nhạt nói, đến một cái ngươi sẽ không bị nhận ra thế giới, bắt đầu lại từ đầu, lại như ngươi trở lại lúc còn trẻ, lựa chọn lần nữa một loại nhân sinh, ngươi biết trải qua tốt hơn sao? Mạnh Ngọc Phương cau mày theo dõi hắn. Hắn giọng điệu là vô cùng cám dỗ, để cho mình tim đập thình thịch. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, làm lại một lần mà nói, bản thân sẽ thế nào? Sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Sẽ còn sẽ không trở thành như bây giờ vậy bộ dáng, đơn độc một mình, vô khiên vô quải, đưa mắt chỉ có bầu trời mây trắng, xung quanh chỉ có dãy núi mịt mờ. Tống Vân Ca nói, ngươi có làm lại một cơ hội duy nhất, nếu không cần phải nắm chắc. Hừ hừ, ngươi thật vẫn xảo thiệt như hoàng. Mạnh Ngọc Phương lắc đầu, là vì mẫu quyết, cái gì cũng nghĩ ra được. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn nàng. Dùng mẫu quyết để đổi cơ hội sống lại lần nữa, như thế nào? Ta cho ngươi mẫu quyết, ngươi liền muốn giết ta. Mạnh Ngọc Phương nhàn nhạt nói, sau khi chết đầu thai, tất nhiên liền là làm lại một lần. Chương 458, tìm tới. Tống Vân Ca lắc đầu, loại lời nói dối cấp thấp này, ta khinh thường vào giải. Nói như vậy, ngươi không có nói láo. Tuyệt vô hương ngôn. Tống Vân Ca trầm giọng nói, ngươi cũng biết chúng ta Hám Thiên Tông có sân thí luyện. A, nghe nói qua. Mạnh Ngọc Phương gật đầu một cái. Tống Vân Ca nói, ngươi có thể tiến vào bên trong một thế giới. Buồn cười. Mạnh Ngọc Phương lắc đầu, thật muốn có thể vào, các ngươi đã sớm tiến vào. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ngươi làm sao biết chúng ta không vào được. Thật có thể vào, các ngươi Hám Thiên Tông cũng quá đáng sợ. Mạnh Ngọc Phương lắc đầu nói, thực lực là gấp mấy lần. Tống Vân Ca nói, Hám Thiên Tông đệ tử có thể phân ra một sợi linh phách tiến vào sân thí luyện trong, ta lại có biện pháp, cả người đều đi vào. Vậy có thể hay không đi ra? Có thể. Nói như vậy, ngươi đi vào. Mạnh Ngọc Phương cau mày nói, còn trở lại. Tống Vân Ca chần chờ thoáng cái, từ từ gật đầu, chính là. Cho nên ta có lòng tin có thể mang ngươi tới. Ta tùy thời có thể trở về. Mạnh Ngọc Phương khẽ cười nói, vậy có ích lợi gì? Không thể đem ta triệt để vứt hết. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta nếu luyện mẫu quyết, cần gì phải vứt hết ngươi? Nói thật đi. Mạnh Ngọc Phương lắc đầu nói, tránh cho nói ta lừa ngươi. Ngươi cho dù luyện thành mẫu quyết, cũng giết không xong của ta. Ít nhất ngươi không giết được ta. Tống Vân Ca nói. Ta hiện tại cũng giết không xong ngươi. Mạnh Ngọc Phương nói. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười. Mạnh cô nương cần gì phải gạt ta. Hắn biết Mạnh Ngọc Phương có thể giết bản thân. Chỉ cần lợi dụng bảo vật giết mình chết, lại lần nữa lợi dụng nàng mẫu quyết không để cho mình sống lại, khắc chế huyết ma thôn thiên quyết năng lực khôi phục, đủ để triệt để giết chết bản thân. Lúc trước là không nghĩ tới bản thân mạnh mẽ như vậy. Trải qua mấy ngày nay tung hoành ngang dọc sở hướng phi Mỹ, khó tránh khỏi xem thường thiên hạ cao thủ. Bây giờ đối với bản thân coi trọng, dùng hết thể thủ đoạn mà nói, lợi dụng bảo vật chưa chắc không giết chết bản thân. Tống Vân Ca nhìn nàng hờ hững thân sắc, than thở một hơi nói, chẳng lẽ Mạnh cô nương ngươi liền cam tâm như thế sống một đời. Hắn không tin có người có thể chịu được sống lại một lần cám dỗ. Thế gian không có thuốc hối hận ăn, nhưng sống lại một lần liền là sau khi ăn hối thuốc, là quà tặng chân quý nhất thế gian. Mạnh Ngọc Phương cho dù võ công tuyệt thế,

Tạ Bạch Hiên, ngươi phải chết. Mạnh Ngọc Phương cắn răng nghiến lợi, tuyệt đối không cho phép người khác giả mạo Sở Minh Đài. Tống Vân Ca nhẹ nhàng than thở một hơi, sâu xa nói, đúng vậy, ta dù sao đã qua đời 120 năm a. Mạnh Ngọc Phương nhanh chóng như là ma nhào hướng Tống Vân Ca, mắt sáng như sao chớp động hàn quang, lần này là nhất định phải giết Tống Vân Ca không thể. Tống Vân Ca lại trôi nổi bồng bềnh, tựa như bay phất phơ vậy, nhẹ nhàng tránh nàng hết lần này tới lần khác đánh. Mạnh Ngọc Phương đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn hắn. Tống Vân Ca mỉm cười, Ngọc Phương, hay là không tin? Không thể nào. Mạnh Ngọc Phương quát ngăn nói, ngươi đã chết 120 năm, làm sao có thể còn sống? Tống Vân Ca nói, mọi việc đều có khả năng. Im miệng, ngươi là Tạ Bạch Hiên, không phải là Sở Minh Đài. Mạnh Ngọc Phương tiêu sất, lạnh lùng nói, này một ít cho vặt, có thể đùa bỡn ta. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài nói, ải. Tạ Bạch Hiên, ta phải đem ngươi từng đao cắt xẻ. Mạnh Ngọc Phương cắn hàm răng, hoán hận nói, muốn chết đều không thể. Tống Vân Ca thở dài nói, Ngọc Phương ngươi vẫn là tàn nhẫn như vậy, làm việc nên sửa lại một chút. Mạnh Ngọc Phương lần nữa nhào tới. Tống Vân Ca nhẹ nhàng như sợi bông, Mạnh Ngọc Phương tựa như cuồng phong, bất kể thế nào nhanh, Tống Vân Ca luôn có thể cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, không bị rút ngắn. Cái này khinh công đúng là hắn từ Sở Minh Đài hồn phách trong được. Chính vì vậy, Mạnh Ngọc Phương mới có thể thất thố như vậy, mới kinh nghi bất định, bằng không, nàng đứt sẽ không tin tưởng. Tống Vân Ca nhẹ nhàng né tránh nàng công kích, một bên thản nhiên than thở, cách lâu như vậy gặp nhau, lại không nghĩ rằng là tình hình như thế, cùng ta vô số lần ước mơ hoàn toàn khác nhau à, Ngọc Phương. Mạnh Ngọc Phương không để ý chút nào, cắm đầu điên cuồng tấn công. Tống Vân Ca nhẹ nhàng không bị ảnh hưởng, nói tiếp, còn nhớ rõ 130 năm trước, chúng ta gây gổ, cuối cùng không thể chung một chỗ, khi đó, kỳ thực ta cũng không phải là thật muốn rời đi ngươi. Mạnh Ngọc Phương mím chặt môi son, cắn hàm răng. Tống Vân Ca nói, chẳng qua là vì luyện công, chặt đứt tình duyên, từ đó nâng cao một bước, mới có thể bảo vệ ngươi. Mạnh Ngọc Phương phát ra một tiếng cười lạnh. Tống Vân Ca đã triệt để kế tục Sở Minh Đài hồn phách. Mặc dù trải qua 120 năm, nhưng bởi vì Kim Hà Phong có một cỗ lực lượng kỳ dị, lại bảo vệ được hồn phách, cho nên cũng không có tổn thất cái gì. Sở Minh Đài có thể cùng với Mạnh Ngọc Phương, cũng là Kim Đồng Ngọc Nữ, tư chất của hắn cực cao, hơn nữa lấy được một môn vô thượng thần hoàng truyền thừa. Đây chính là Tống Vân Ca đang thi triển Vũ Hóa Phi Tiên Quyết, phiêu giật vì tông, hết thảy đều là thuận thế mà làm. Chẳng qua công này cần phải thanh tâm quả dục vô cầu, cho nên Sở Minh Đài là vì luyện công, trực tiếp chặt đứt cùng Mạnh Ngọc Phương tình cảm. Đáng tiếc không thể luyện thành. Cuối cùng bị người bắt được uy hiếp Mạnh Ngọc Phương, thiên đao vạn quả mà chết. Sở Minh Đài trong lòng tràn đầy phẫn hận, không chỉ là nhìn thiên hạ chư tông hận, còn có đối với Mạnh Ngọc Phương hận ý. Vạn hồn luyện thần phù cùng vô sinh kinh đem Sở Minh Đài cảm xúc tiêu trừ, chỉ để lại ký ức, không bị ảnh hưởng. Nhưng đối với giữa hai người tình cảm đã rõ rõ ràng ràng. Mạnh Ngọc Phương đối với Sở Minh Đài cảm tình rất phức tạp, vừa buồn bực tức giận, lại có áy náy, còn có nhớ nhung. Sở Minh Đài trên người ký thác nàng tốt đẹp nhất một đoạn nhân sinh, từ nay về sau, nàng liền là bị trấn áp, khổ sở đau khổ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, đáng tiếc, thế sự không như ý muốn, ta không thể luyện thành liền bị bọn hắn bắt. Bằng không, hai người chúng ta liên thủ, há cho bọn hắn ngông cuồng, là có thể đem thiên hạ đánh cho bó tay. Buồn cười. Mạnh Ngọc Phương cười nhạt. Tống Vân Ca nói, bất quá bây giờ không giống nhau, ta đã đem Vũ Hóa Phi Tiên Quyết luyện đến viên mãn, từ nay về sau, chúng ta liền có thể vô địch khắp thiên hạ, tung hoành ngang dọc. Mạnh Ngọc Phương hơi biến sắc mặt. Tống Vân Ca cười nói, hiện tại ngươi vẫn còn ở cảm thấy ta không phải là mình, là người khác giả mạo. Ha ha, tên tiểu tử trước mắt này đã bị ta đoạt xá. Ngươi Mạnh Ngọc Phương cau mày theo dõi hắn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, Ngọc Phương ngươi vẫn là như trước kia từ nghi, lại như ban đầu ngươi hoài nghi Vũ Hóa Phi Tiên Quyết là giả giống nhau. Ngươi Mạnh Ngọc Phương sắc mặt thay đổi. Những thứ này bí mật là trừ mình ra cùng Sở Minh Đài, tuyệt đối sẽ không người thứ ba biết. Tống Vân Ca cười nói, bây giờ còn hoài nghi sao? Ngươi, sao sẽ như vậy? Đây chính là Vũ Hóa Phi Tiên Quyết. Sở Minh Đài ngạo nghễ nói, pháp quyết này uy lực cũng không phải là ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Rồi một cái Vũ Hóa Phi Tiên Quyết. Mạnh Ngọc Phương cau mày nói, vậy ngươi bây giờ rốt cuộc là Tạ Bạch Hiên, vẫn là Sở Minh Đài? Ta luôn luôn ẩn nút vào hắn trong nguyên thần. Sở Minh Đài lắc đầu nói, ngẫu nhiên mới có thể đi ra ngoài, đáng tiếc luôn luôn không thể triệt để đoạt lấy thân thể này. Giết hắn đây. Vậy ta cũng đã chết rồi. Cổ quái cổ quái. Mạnh Ngọc Phương nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, rồi một cái Vũ Hóa Phi Tiên Quyết. Nàng đi tới Tống Vân Ca trước mặt nói, ta xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng tùy ý một bước liền đến Tống Vân Ca trước mặt, ngay sau đó một trưởng vỗ trong ngực của hắn,

hắn giao cho Tần Mộng Hoa, sư bá, vậy hãy để cho sở hữu nữ đệ tử bắt đầu tu luyện đi, nhìn các nàng có thể hay không luyện thành. Kỳ công như vậy, cho dù không luyện được, võ công cũng sẽ tinh tiến một đoạn dài, còn sống cơ hội lớn hơn. Tần Mộng Hoa thản nhiên cười nói. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mộng Hoa mang theo Ngô Du Tuyết mà đi, Tống Vân Ca trở lại tiểu viện của mình, không có vội vã đi tìm Mạnh Ngọc Phương. Hắn muốn mau sớm tìm hiểu thông thiên công này. Nó là nữ tử mới có thể tu luyện tâm pháp, đàn ông không thể tu luyện, nhưng không trở ngại hắn tìm hiểu hắn tinh diệu tinh túy, tìm tới khắc chế huyết ma thôn thiên quyết hạt nhân. Sau đó đem tinh này hạch dung nhập vào võ công của mình trong. Cái này so với lên tu luyện thông thiên công khó khăn vô số lần, nhưng không thể không vì đó, cũng không thể ngồi chờ chết ở đây. Tất nhiên hắn còn có một con đường, liền là trực tiếp dùng phi hồng quyết rời đi, trở lại thế giới của chính mình. Dù sao Hám Thiên Tông đã không rảnh thí luyện tiếp, trước khi đi, đem sân thí luyện phá hư là được, người khác biết cũng đã biết, Hám Thiên Tông hiện tại đối với mình không có phòng bị cùng phòng bị. Hắn ở trong tiểu viện của mình trầm tư, đang cân nhắc lựa chọn thế nào. Nhất lý trí dĩ nhiên là lập tức rút người ra, vừa y đấy còn có một tia không cam lòng, không nghĩ liền bỏ qua như vậy. Bị ảo não đuổi đi, cái này quá mức bất ức, cho dù bản thân trở về, cũng sẽ không ngừng hồi tưởng nghi ngờ bản thân. Như vậy bác bỏ bản thân, tinh thần mạnh mẽ đi nữa cũng vô ích, sống không tùy ý sung sướng, kia còn sống có gì thú vị. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không cam lòng, không tới một khắc cuối cùng tuyệt không buông tha, nhất định phải đánh ngã Mạnh Ngọc Phương. Ngay sau đó hắn chuyên chú suy tính, không ngừng ở trong đầu thôi diễn, đi vào hắn hạt nhân, muốn tìm được hắn tinh túy. Đáng tiếc như vậy thôi diễn xa xa không có tu luyện dùng được, lĩnh ngộ cũng không có khắc sâu như vậy, nghiêm trọng trở ngại hắn suy tính. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng đi tới Ngô Du Tuyết ngoại viện. Nhẹ nhàng gõ cửa, Ngô Du Tuyết lại không có động tĩnh. Tống Vân Ca rõ ràng nghe được nàng ở bên trong, chỉ là thu liễm khí tức, làm bộ như không có ở đây dáng vẻ. Hắn không khỏi lắc đầu bật cười. Ngô Du Tuyết nói, là ta, Ngô sư muội. Cửa viện mạnh mẽ xuống kéo ra, nàng cười lún đồng tiền như hoa đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía một cái, cười nói, còn tưởng rằng là sư phụ tới đây, sư huynh mau vào. Tống Vân Ca bước vào bên trong viện. Trải qua bên người nàng thì, mùi hương nhàn nhạt lướt qua hắn chóp mũi, thấm ruột thấm gan. Tống Vân Ca nói, sư muội nhưng là đang tu luyện thông thiên công. Đúng nha. Ngô Du Tuyết chỉ trên bàn đá một chồng giấy trắng, mơ hồ thấy được phía trên hình vẽ, đúng là mình vẽ ra. Tống Vân Ca nói, ta đang muốn tìm người luận bàn thoáng cái thông thiên công này. Sư huynh ngươi không phải là không thể luyện sao? Không thể luyện, nhưng có thể nghĩ, không bằng ta giúp ngươi luyện đi, giúp ngươi sức một tay, như thế nào? Cái này không thể tốt hơn nữa, nhưng là nàng mắt sáng sáng lên, ngay sau đó chần chờ, nghĩ tới sư phụ. Sư phụ nhất định sẽ mãnh liệt phản đối, như thế nào mới có thể tránh sư phụ đây? Tống Vân Ca nói, tần sư bá sẽ không phản đối, chúng ta là vì luyện công, mà không phải cái khác. Ngô Du Tuyết chần chờ. Nàng cảm thấy sư phụ nhất định sẽ mãnh liệt phản đối, nhưng lại không nghĩ phản bác lời của Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười nói, đến lúc đó nói sau đi. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài vang lên Tần Mộng Hoa thanh âm, đến lúc đó nói gì? Nàng đẩy cửa trôi giạt đi vào, khẽ cười nói, có cái gì không thể nói. Ngô Du Tuyết vội vàng đứng lên, đỏ mặt như say rượu, tiểu diễm chói mắt. Tống Vân Ca đứng dậy ôm quyền cười nói, sư bá, ta đang suy nghĩ giúp Ngô sư muội tìm hiểu tu luyện thông thiên công này đây. A Tần Mộng Hoa trầm ngâm thoáng cái, gật đầu một cái, ngươi ngộ tính tốt, hai người các ngươi hợp tác, xác thực càng tốt. Ngô Du Tuyết mắt sáng nhất thời sáng choang. Tần Mộng Hoa nói, hiện tại đã là sống chết trước mắt, vẫn là lấy luyện công làm trọng, không nên phân tâm. Nàng vừa nói thật sâu liếc mắt nhìn Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết không ngừng bận rộn gật đầu, sư phụ yên tâm đi, tuyệt sẽ không phân tâm, nhất định thật tốt luyện công. Có thể như thế, không thể tốt hơn. Tần Mộng Hoa hừ nhẹ. Nàng bây giờ là nhìn ra rồi, có thể để ý ở chân của đồ đệ này, không quản được lòng của nàng, trái tim đã sớm bay đến Tạ Bạch Hiên trên người, hiện tại nói cái gì cũng đã trưởng. Tình thế bây giờ vô cùng không ổn, có khả năng cả Hám Thiên Tông toàn quân chết sạch, đều bị Mạnh Ngọc Phương giết chết. Đều lúc này, còn nghĩ quá nhiều, ngăn cản đồ đệ hưởng thụ sinh mạng tốt đẹp liền quá mức tàn nhẫn. Chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Tống Vân Ca nói, vậy thì hiện tại bắt đầu đi, bản vẽ thứ nhất kỳ thực trọng yếu nhất, là hết thể căn cơ. Bản vẽ thứ nhất rất đơn giản. Ngô Du Tuyết vội nói, ta đã luyện thành bản vẽ thứ nhất. Tống Vân Ca nói, cũng không có đơn giản như vậy, đợi ta tỉ mỉ giải thích một chút, cái này giống như là tháp cơ sở, cần phải triển khai rộng khắp đến, mà không chỉ là luyện một điểm này. Hắn võ học kiến thức bất thâm, đương thời hắn hữu, dù sao cũng là chịu hai cái thế giới võ học, một ít đặc biệt quan niệm là người của thế giới này không cách nào đột phá. Hắn tỉ mỉ giải giảng,

hắn lại sẽ thế nào? Ngô Du Tuyết cau mày, chuyện tương lai ai nói đắc chính xác? Sự tồn tại của hắn liền là cực lớn uy hiếp, cái này không giống với võ công cao thầm, thế gian đệ nhất loại kia uy hiếp, mà là huyết ma thôn thiên quyết mang đến uy hiếp. Tần Ngộng Hoa cau mày nói, huống chi, cũng không ai biết hắn có thể hay không bị huyết ma thôn thiên quyết cắn trả, tâm tính đại biến, từ đó nổi điên. Chu Anh Anh cười nhạt, kỳ thực đây chính là qua cầu rút ván, không cần thiết nói nhiều như vậy, như thế nào đi nữa che giấu cũng vô dụng. Nhưng chúng ta đã luyện thông thiên công A. Nô Du Tuyết nói, luyện giỏi cái này liền có thể khắc chế huyết ma thôn thiên quyết. Ai biết hắn là không phải là cầm sở hữu thông thiên công đều truyền ra đây, có phải là còn nuốt một bộ phận. Tần Ngộng Hoa lắc đầu nói, thậm chí ai biết hắn đến cùng phải hay không thông thiên công, có phải là sửa đổi qua. Cái này Nô Du Tuyết trợn mắt hốt mồm. Nàng vạn vạn không nghĩ tới nhân tâm là như thế hiểm ác. Sư huynh liều mạng như vậy, như thế vô tư, đổi lấy lại là như vậy, bọn hắn lương tâm đều đi nơi nào. Chẳng lẽ liền không có một chút điểm cảm kích? Chẳng những không cảm kích, ngược lại yếu hại sư huynh, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng nhân tâm làm sao sẽ hiểm ác tới mức như thế. Tân Ngộng Hoa nói, tốt nhất sớm tìm tới hắn, nhắc nhở hắn một câu, tốt nhất vẫn là trốn, coi như cùng huyết ma lấy mạng đổi mạng, như thế liền gió êm sóng lặng, tất cả mọi người đều tốt. Nô Du Tuyết căng thẳng gương mặt tuyệt mỹ, lạnh như băng nói, bọn hắn tìm tới sư huynh thì như thế nào? Bọn hắn dám động thủ sao? Nếu như dám động thủ, ban đầu đối với huyết ma thời điểm liền không biết co lên đến. Bọn hắn đối với huyết ma không dám động tay, đối với sư đệ nhưng chưa chắc không dám. Chu Anh Anh lắc đầu nói, đây chính là gia đình bạo ngược. Bọn hắn chẳng lẽ tưởng rằng, sư huynh liền sẽ không giết người. Nô Du Tuyết khinh thường nói, thật là một đám bắt nạt kẻ yếu. Nàng đối với những người này vô cùng xem thường. Ở huyết ma khi còn sống, người người rụt đầu co chân về buồn bực không la lên. Một khi huyết ma chết rồi, lập tức nhảy ra, dĩ nhiên còn muốn giết sư huynh, nhất định chính là tên hề nhảy nhót. Bọn hắn cảm thấy, sư đệ là lòng có liên lụy, có chúng ta hám thiên tông cái này ràng buộc, liền không có khả năng giống huyết ma ban đầu như vậy không chút kiêng kỵ giết người. Chu Anh Anh cười lạnh nói, nàng thật sâu liếc mắt nhìn Ngô Du Tuyết, nhất là có người, hắn càng không biết không thèm đến xỉa. Ta lại thành sư huynh gánh nặng. Nô Du Tuyết cao mày. Bản thân lại thành gánh nặng, nếu như không có bản thân, bọn họ có phải hay không cũng không dám như thế càng rỡ, đối với sư huynh bất kính như vậy. Đám này không biết cảm ơn vô sỉ hàng người. Chu Anh Anh lắc đầu nói, ngươi đúng là gánh nặng, nếu như võ công của ngươi mạnh hơn, bọn hắn cũng không dám. Ta hiện tại cũng không yếu. Nô Du Tuyết vội nói. Nàng vừa nói một trưởng vô ra. 3. Một tiếng vang giòn, thật giống như hòn đá nhỏ lọt vào trong giếng sâu. Thanh âm trầm muộn trong lộ ra một tia thanh thúy. Ồ! Tần Ngộng Hoa kinh ngạc nói, ngươi đến thần vương cảnh. Một trường này làm cho nàng mơ hồ có áp lực, hiển nhiên là vượt qua cảnh giới của chính mình, chẳng lẽ nói dĩ nhiên vượt qua thần hầu, đạt tới thần vương cảnh. Nô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Còn chưa đủ. Chú Anh Anh nói. Nô Du Tuyết cau mày than thở một hơi, xác thực không đủ. Bản thân như vậy trẻ tuổi liền đạt thần vương cảnh giới hiếm thấy hết sức, nhưng ở sư huynh trước mặt, vậy căn bản không đáng nhắc tới. Sư huynh đã là vô thượng thần hoàng. Vậy làm sao bây giờ? Nô Du Tuyết nói, bằng không, sư phụ, đối ngoại tuyên bố ta cũng chết thôi, ta liền sẽ không trở thành sư huynh gánh nặng. Hồ đồ. Tần Ngộng Hoa hừ nói, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được người khác. Thật muốn chết giả, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi biến thành chết thật. Nô Du Tuyết than thở một hơi, mắt sáng lộ ra bi ai thần sắc, lắc đầu cảm khái, sư phụ, ngươi nói thế đạo này còn có hiền lành, còn có công bằng còn có cảm kích sao? Nàng thực sự không thể nào hiểu được, không thể nào tin nổi, thế gian lại như thế kinh tởm. Nhân tính sao, có âm có dương. Tân Ngộng Hoa nói, vậy thời điểm, nhân tính vẫn là hiền lành, chỉ khi nào liên quan đến lợi ích, liên quan đến sinh tử, kia tất nhiên không thể tốt đẹp, lộ ra xấu xí nhất một mặt. Ai, xấu xí không thể tả. Nô Du Tuyết thở dài nói, nàng bị trước đó chưa từng có trung kích, lúc trước, vẫn cho là nhân tính bản thiện, hiện tại lại phát hiện, hoàn toàn ngược lại. Nàng mắt sáng trở nên thanh lãnh. Mặt ngọc tuyệt đẹp cũng bao phủ một tầng sương lạnh, phảng phất đổi một người. Tân Ngộng Hoa nói, được rồi, đừng phát cái gì cảm khái, hiện tại điều quan trọng nhất liền là tìm tới Bạch Hiên, sớm tìm tới hắn. Ta không có cách nào. Nô Du Tuyết lắc đầu. Chu Anh Anh cười nói, chớ ẩn giấu, Nô Sư muội, chúng ta đều biết, ngươi có thể liên lạc với hắn. Nô Du Tuyết ngại ngùng cười cười. Nàng từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, rót vào nguyên khí cùng tinh thần của chính mình, sau đó cầm thật chặt nó. Nàng mày xanh vốn là nhíu chặt, bao phủ một tầng lo âu, chịu mến động lòng người, một lát sau, khóa chặt mày xanh từ từ bung ra, lộ ra vui mừng. Như thế nào? Chu Anh Anh vội hỏi. Nô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu,

Một khi thật cầm hám thiên tông diệt, Tạ Bạch Hiên khẳng định là thứ hai huyết ma. Cho đến lúc này, ai còn có thể ngăn hắn? Tống Vân Ca tìm tới Trương Vân Thiên, phải đem sân thí luyện rút lui hết, cái này quan hệ đến hám thiên tông sống còn. Trương Vân Thiên vốn là liền có thu lại cái thứ ba sân thí luyện ý tưởng, dù sao tổn thất quá lớn, không có chút nào thu hoạch. Trước hai cái sân thí luyện cũng đã quen thuộc, không có gì có thể dò lấy. Hiện tại có Tống Vân Ca mở miệng, hắn thuận thế đẩy thuyền đáp ứng. Tống Vân Ca đi tới sân thí luyện cửa vào, trực tiếp viết một cái phong chữ, dùng đại ẩn tự phong trấn phương pháp. Đại ẩn tự tâm pháp, dùng thông thiên công lực lượng, trong đương thế, sợ rằng không người có thể đột phá. Hắn không có nghĩ tới đây cái uy hiếp khổng lồ thoáng cái tiêu trừ, không cần tìm nữa hồn ngọc, không cần bố trí lại giả thiên đại trận. Giải quyết cái phiền toái này, hắn ngược lại không vội đi xuống, tâm trạng thản nhiên tự đắc ở hám thiên tông tu luyện thông thiên công. Nô Du Tuyết cùng hắn đồng thời, hai người tiến cảnh chậm lại, nhưng dù sao còn có tiến cảnh, từng điểm đẩy mạnh tới trước, một bức tranh đẩy tới, nếu như đơn độc mình luyện, căn bản không có tiến cảnh. Ngày này chẳng vạng, hắn từ vạn tượng lâu đi ra. Một luyện mấy ngày tu luyện có chút hề hoài, liền tới đến vạn tượng lâu yên lặng một chút tim, đi tới bản thân sân nhỏ thời điểm, thấy được Ôn Minh lâu. Sư phụ! Tống Vân Ca ôm quyền. Tới rồi một ít tông môn, tới xin lỗi. Ôn Minh lâu lắc lắc đầu nói, thật vẫn là chuyện gì đều có thể đụng đến đến. Tống Vân Ca cười cười, là bị dọa. Ôn Minh lâu gật đầu, ngươi cùng huyết ma đồng quy vu tận, hết lần này tới lần khác còn có thể sống lại trở lại, vậy liền nói rõ mạnh hơn huyết ma, bọn hắn huyết ma cũng không dám chọc, sao dám chọc giận ngươi, thật là tức cười. Những người này bắt nạt kẻ yếu, không biết cảm ơn, chỉ có tham lam, nhìn để cho người ta vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy thật đáng buồn, để cho người ta đau lòng. Bọn hắn buồn cười, lại không đáng đến đáng thương. Tống Vân Ca lắc đầu nói, lần này phải thừa dịp đem bọn họ hung hăng ép vỡ, để cho bọn hắn vĩnh viễn không dám lại nổi lên ý niệm này, bằng không, một khi hám thiên tông thất thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ còn lần nữa cắn trả. Đây là tự nhiên. Ôn Minh lâu gật đầu, chẳng qua sao, nghĩ hù dọa bọn hắn, vẫn là phải ngươi tự mình ra mặt. Hắn nhìn ra được, đám người này là nửa tin nửa ngờ, không nhìn thấy Tạ Bạch Hiên, không nhìn thấy Tạ Bạch Hiên khôi phục như cũ, tuyệt đối sẽ không cam tâm thư phục. Tống Vân Ca gật đầu. Hai người tới tông chủ đại điện, thấy được một đám người bị ngăn cản ở ngoài đại điện, không có bị mời vào trong đại điện. Nếu như bọn họ là khách nhân, như vậy đạo đãi khách sắc thực thất lễ, nhưng bây giờ Trương Vấn Thiên phẫn nộ cuộn trào cuộn cuộn, làm sao có thể ôn tồn hòa nhã, càng không thể nào xin bọn họ vào tông chủ đại điện. Đám người này người người tu vi đỉnh tiêm, không thua gì với lần trước đánh tới cao thủ, ánh mắt lộ ra lẫm liệt khí lạnh. Bọn hắn hết sức thu liễm bản thân ý lạnh, bề ngoài ôn hòa, lại không che giấu được trong xương túc sắt cùng sát khí. Hiển nhiên trên người bọn họ đều lưng đeo không ít tánh mạng, giết người không ít, hơn nữa lúc này trong lòng cũng sát cơ đại thịnh. Thân là thần hoàng cảnh cao thủ đỉnh tiêm, chưa từng chịu qua hủy khuất như vậy. Không quản đi nơi nào, cho tới bây giờ đều là ánh mắt kính sợ, bị lánh lạc như vậy vẫn là lần đầu, trong lòng làm sao có thể không tức giận muốn khủng. Tống Vân Ca ánh mắt quét qua đám người, phát ra một tiếng cười khẽ. Tạ công tử, chúc mừng ngươi giết huyết ma, thay thiên hạ trừ đi một đại hại. Một cái người đàn ông trung niên mặt vuông ôm quyền trầm giọng nói, chúng ta tới một là xin lỗi, còn có liền là nói cảm ơn. Tống Vân Ca nói, nói cảm ơn. Các ngươi liền là dùng như vậy phương thức nói cảm ơn. Còn thật là khiến người ta không xài nổi. Ha ha, người đàn ông trung niên mặt vuông giữa hai lông mày một mảnh chính khí, khoát tay cười nói, đó thuần túy là hiểu lầm. Tống Vân Ca khoát tay đánh gây hắn, nghiêng đầu nhìn về phía một cái người đàn ông trung niên gầy gò tái nhợt. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến người đàn ông gầy gò tái nhợt này sắc cơ, nồng nặc như dung nham sôi trào, gắt gao đè nén. Đáng tiếc không gạt được trực giác nhạy bén của hắn. Người đàn ông gầy gò tái nhợt chuyển qua ánh mắt. Tống Vân Ca phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười lộ ra giọng nghĩa mai cùng trào phúng. Người đàn ông gầy gò tái nhợt sắc mặt nhất thời đỏ lên, cặp mắt tràn đầy tia máu, vẫn cứ gắt gao đè nén bản thân. Hắn nhớ tới trước khi tới, lên đường thì tông chủ dặn dò, vạn vạn muốn nhẫn mại người thường không thể nhẫn mại. Nấu qua cửa ải này, mình là Tịch Nguyệt Tông đệ nhất cao thủ, cùng chết đi Trịnh sư huynh tình như tay chân, nếu như không phải muốn bày ra Tịch Nguyệt Tông mạnh mẽ, tuyệt sẽ không phái bản thân tới. Bản thân nếu đã tới, liền muốn cố kiềm nén lại, không thể ra tay, không cho Tịch Nguyệt Tông tuyển tới đại họa. Cũng không ai biết lần này Tạ Bạch Hiên chịu lớn như vậy kích thích, có thể hay không nổi điên, có thể hay không đại khai sát giới. Một khi xuất thủ, khả năng sở hữu lửa giận đều phát tiết đến Tịch Nguyệt Tông trên người, trở thành giết gà dọa khỉ đối tượng. Cho nên mình nhất định muốn nhẫn lại, hết không thể ra tay. Hắn sâu hút một hơi, rời ánh mắt sang chỗ khác, trong mắt tơ máu lợi hại hơn, lại mím chặt môi, không nói một lời. Tống Vân Ca hừ nhẹ, quả nhiên có thể nhịn,